Tần Khống Thiên Hạ, chương 2577, Lăng Tiếu xuất thủ. 2. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó một đạo thân ảnh cao ngất xuất hiện ngăn ở trước mặt đầu Lôi Giao Long này. Một đạo long hình chiến khí hóa thành một con chân long chân chính hướng về đầu Lôi Giao Long kia gầm thét trùng kích mà đi. Đầu ngũ thải chân long này tựa như ẩn hàm hỗn độn chi khí. Lộ ra vô cùng bá đạo thương kính, thanh âm hống lên của nó so với Lôi Giao Long kia còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm. Sợ đến đầu Lôi Giao Long kia cấp tốc dừng lại thân thể. Hơn nữa sau đó có lại, Thú Hoàng đại nhân, đầu Lôi Giao Long kia kinh hống lên một tiếng, cư nhiên không dám phản kháng, bị ngũ thải chân long này phát rào, cuồng tứ lấy thân thể, đau đến nó điên cuồng hống lên không dứt. Lôi Nhã cùng với trung niên phụ nữ được kêu là Lôi Thiến ở chỗ xa nhìn một màn này đều là trở nên vô cùng kinh hãi. Thiến Di, đó là chân long thần thú sao? Trong mỹ mâu của Lôi Nhã phóng ra vài phần dị thải hỏi. Là chân long thần thú. Bất quá, bộ dạng của nó không giống như thật thể. Sau khi Lôi Thiến đáp một tiếng, nàng lại nói, thừa dịp có người thay chúng ta ngăn cản. Chúng ta đi nhanh đi. Lôi Thiến lấy ra thần đan cùng thần thảo khôi phục nuốt xuống. Khôi phục lại một chút trạng thái. Muốn mang theo Lôi Nhã một đường rời khỏi. Chỉ là Lôi Nhã lại nói. Thiến Di đừng gấp, ngươi nhìn hắn hẳn là đến cứu chúng ta. Đầu Lôi Giao Long kia đã là không dám lớn lối. Chúng ta an toàn rồi. Trước xem một chút rồi lại nói. Như thế nào cũng phải cảm tạ người ta một tiếng đi. Tiểu Nhã a, tồn tại cường đại loại này không cần điểm cảm ơn này của chúng ta. Chúng ta trước tiên trở về bên trong tộc rồi lại nói. Lôi Thiên cẩn thận mà nói. Ai biết người đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là địch thủ hay là bằng hữu đây? Chỉ là Lôi Nhã lại một lần nữa tùy hứng mà nói. Thiến Di chớ gấp, Lôi Điện không gian chúng ta đang ở phụ cận, người này hẳn là biết chúng ta là người của Lôi tộc. Tin tưởng sẽ không làm loạn, chờ xem một chút, thật sự không đúng, chúng ta liền đi, Lôi Thiến bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý nàng. Bởi vì thân phận của Lôi Nhã ở trong tộc bất phàm. Không phải là nàng có thể chỉ huy được, có thể sử dụng long hình chiến khí này đối chiến trừ Lăng Tiếu ra còn có người nào. Hắn vốn định đợi Lôi Thiến kia bị Lôi Giao Long cắn nuốt mới lại ra tay. Nhưng mà hắn vốn là một người thiện lương nha, do dự một chút vẫn là đem Lôi Thiến đều cứu ra. Hắn đối với Lôi Giao Long đã dần dần bình tĩnh trở lại quát lên. Thần phục ta giúp ngươi trở thành chân lôi long, ngươi không phải là thú hoàng đại nhân, nhưng là thế nào lại uẩn hàm nhiều long khí như vậy? Ngươi nhất định là cắn nuốt qua máu huyết của thú hoàng đại nhân tộc ta. Ta chỉ cần nuốt nhân loại ngươi cùng với long khí này nhất định có thể hóa thân thành chân long rồi. Lôi Giao Long ý thức được thân thể đang tàn sát nó bất quá là một đạo long hình chiến khí. Lực lượng kia cùng nó không có chênh lệch nhiều, đối với lực lượng của nó có trình độ áp chế nhất định. Nhưng mà bởi vì long khí không phải là tồn tại chân thật, không có nó tổn thương chí mạng thì ngược lại để cho nó nổi lên tham niệm. Nó đã là vô hạn đến gần dấu hiệu hóa long rồi. Nhưng mà muốn hóa long chân chính còn không biết đến năm nào tháng nào đi. Nếu như có thể lại thu được bổn nguyên long huyết cùng long khí nồng đậm, nói không chừng nó liền có cơ hội rồi. Nó bào hao tê hống một tiếng, khiến cho chính mình phát ra áp chế của lực lượng, nhục thân đem long hình chiến khí chấn bay ra, đồng thời muốn hướng về phía long hình chiến khí này cắn nuốt mà đi. Muốn nuốt long khí của ta, ngươi còn non một chút. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, long hình chiến khí bạo trướng lực lượng, trực tiếp cùng với Lôi Giao Long kia đồng thời cứng đối cứng đại chiến lên. Bây giờ Lăng Tiếu cũng không lo lắng hắn sẽ bị người khác nhận ra thân phận. Bởi vì dung mạo trên khuôn mặt hắn đã là hoàn toàn không giống với trước kia rồi. Hắn ở vừa mới rồi đã phục dụng một loại thần hoa tên là dịch dung hoa. Có thể khiến cho người ta ở bên trong một tháng thay đổi dung mạo mà không bị bất luận kẻ nào có thể nhìn ra được. Loại dịch dung hoa khó gặp này là Lăng Tiếu từ trong chân tàng của một lược đoạt giả thu hoạch được. đối với cường giả bình thường mà nói, đây là một loại thần thảo gân gà. Nhưng mà ở một lúc nào đó, loại dịch dung hoa này còn thật là có thể phát huy ra một chút tác dụng thần kỳ. Hiện tại dung mạo của Lăng Tiếu như cũ là anh tuấn bất phàm. Đây nhưng là hắn tham chiếu hình dạng của Long tộc thập tam thái tử hóa hình mà đến. Long tộc hóa hình từng người đều là anh vĩ bất phàm hoặc là xinh đẹp như hoa. Đều lộ ra rất hoàn mỹ, mà Lăng Tiếu luôn luôn truy cầu phong nhã tự nhiên cũng là đem hắn biến thành bộ dạng hoàn mỹ rồi. Muốn hắn biến thành bộ dạng so với trước kia còn khó coi hơn. Chỉ sợ chính hắn chịu không được, long hình chiến khí của Lăng Tiếu bị hắn gửi vào một tia hỗn độn chi khí. Khiến cho uy lực của nó tăng nhiều, đã là có thể cùng với thấp nhất giai cao cấp thánh thú so sánh được rồi. Mới bắt đầu còn có thể đấu với đầu lôi giao long này không phân cao thấp. Nhưng mà nó bởi vì không phải là thật thể, uy lực thi triển ra còn là so với lôi giao long kém hơn một lần. Không cách nào đem lôi giao long triệt để áp chế xuống. Để lôi giao long dần dần mà chiếm lại một chút thượng phong. Lôi nhã cùng lôi thiến ở nơi xa quan chiến cư nhiên một lần nữa trở nên tâm kinh. Tiểu nhã đi nhanh đi, người nọ có thể không ngăn được đầu lôi giao long này. Hắn chỉ là thực lực trung cấp đỉnh phong, cùng với thực lực ngũ thúc ngươi không sai biệt lắm mà thôi. Lôi thiến khuyên bảo nói. Lôi nhã có chút dao động rồi, nàng nhưng là vừa mới gặp phải tình huống sinh tử ly biệt. Bây giờ nàng cũng thật sự không muốn lại gặp phải nguy cơ bị lôi giao long kia truy sát rồi. Nhưng mà nàng lại cảm thấy người khác cứu bọn họ, chạy trốn như vậy có quá không để ý đến đạo nghĩa hay không? Nàng do dự một chút, cắn cắn đôi môi nói, chúng ta đi nhanh đi, cuối cùng ở dưới lựa chọn sinh tử. Nàng vẫn lựa chọn quý trọng mạng sống của mình mới khẩn yếu. Chỉ là ở một khắc này, phía trước lại là hét lên một thanh âm giống giận. Thần phục ta, bằng không ngươi liền chết đi cho ta. Lăng Tiếu rốt cục là động chân cách rồi. Lực lượng của hắn bạo phát lên, đem long hình chiến khí kia thu lại. Chính mình động thủ, hắn tựa như háo thành một đoàn hắc sắc cụ phong. Từng đạo phong lãng cao vạn thước đặc nồng sền sệt. Rất nhiều phong nhận mang theo hủ thực hướng về phía lôi giao long kia bao phủ mà đi. Lôi giao long này gào thét một tiếng, dẫn động thiên lôi cuồng tập mà xuống. Phong bạo cùng lôi điện quấn vào nhau, khiến cho không gian thiên địa này đều vì đó mà đảo lộn không ngừng. Giống như là thiên địa dị tượng để cho người ta nhìn mà chặt lưỡi không dứt. Cách chương.